Chương 624, Lưu Manh có khuyết điểm, vì Manh chín ôm Nguyệt tăng thêm 16-30. Phương tiên sinh không cần phải khách khí, tiểu khôn hắn hiện tại hoàn hảo sao? Giang Tiểu Bạch đầu tiên là thở phào, sau đó liền quan tâm hỏi. Tiểu khôn còn tại bệnh viện, trên người hắn có vết đau, còn bị Lưu Manh dụng, cu nở dê có nguyên nhân vì khóc giống bị đánh qua, cho nên trạng thái tinh thần không tốt lắm, nhưng tổng thể không có trở ngại, ta thái thái đang ở bệnh viện chiếu cố hắn. Nâng lên nhi tử thân thể, Phương tiên sinh có vẻ hơi lo lắng, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, đám kia Lưu Manh là cùng hung cực các hạng người, trong tay bọn họ lại có một kho may mắn hôm qua có Đông Đông hỗ trợ, bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là Đông Đông không tại, kia tiểu khôn còn có cảnh sát khẳng định sẽ có tổn thương, đến lúc đó nhất định không tốt kết thúc. Giang Tiểu Bạch biến sắc, lại còn mang theo một kho nói như vậy. Đối phương khẳng định không phải phổ thông bọn bắt cóc gã. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì, đi xem Đông Đông, vậy nó cái đuôi là đu nở dê, là một kho tổn thương. Phương tiên sinh gật gật đầu, nghe cảnh sát nói kia một cây kho vốn là hướng về phía Đông Đông đầu mở, nhưng nó lúc ấy không biết vì cái gì vừa vặn chật một chút thân thể, cho nên đầu tránh đi, một kho chỉ đánh tới cái đuôi của nó trên ngọn, nói đến cũng là thật là nguy hiểm. A Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, đi xem Đông Đông cổ. Nguyên bản một mực trong đó một hạt châu lúc này đã không thấy bóng dáng, chỉ có dây thừng vẫn còn ở đó. Gâu Đông Đông đầu chó hướng Giang Tiểu Bạch bên này thăm dò qua đến, hướng trên tay nàng cọ sát, cái đuôi còn lắc lắc, cái này lay động liền lại cảm thấy đau, lại kêu một phen, vông ô đằng trước vông âm thanh là thân mật, người sau lại là nổi giận. Đông Đông rất tức giận, cái này một cây kho vốn là có thể không chịu, nó còn là đại ý A sớm biết nên đem ba người kia thay nhau cắn mấy lần. Cắn bọn họ tay đều không động được hiện tại tốt lắm, thụ thương, động một cái đã cảm thấy đau quá. Đông Đông quay đầu nhìn thoáng qua mình bị băng bó lại chóp đuôi, chỉ cảm thấy vô cùng yêu thương. Không có việc gì liền tốt. Giang Tiểu Bạch đưa tay tại trên đầu nó sờ lên, cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Nàng vốn cho rằng lưu lại Đông Đông cũng chỉ là để phòng vạn nhất, dù sao địa điểm đều tìm đến, chỉ cần bắt liền xong rồi. Nào nghĩ tới bắt bên trong lại là ra loại sự tình này, may mắn Đông Đông tại, cun ở dê may mắn Đông Đông trên cổ luôn luôn mang theo chính mình cho nó bảo mệnh dùng phụ châu, nếu không đây thật là quá hiểm. Ta đây sẽ không quấy rầy, đợi đến tiểu khôn bên kia tình huống tốt sau chúng ta người một nhà lại đến nói lời cảm tạ. Phương tiên sinh nói, hắn lần này đến là tự mình đưa Đông Đông, mượn người ta cậu tổng phải trả, chớ nói chi là hôm nay sự tình Đông Đông còn là lớn nhất công thần. Hắn thân là Phương Thiên Khôn phụ thân khẳng định được đến biểu đạt một chút cảm tạ. A, ngươi chờ một chút. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian gọi hắn lại, sau đó liền lên tầng. Đợi đến khi trở về, trong tay nàng đã nhiều một đầu vòng tay, cái này đeo ở trên người lâu sẽ có một ít linh thần hiệu dụng, đem nó cho Tiểu Khôn đeo đi, chúc hắn có thế sớm đi khôi phục. Cái này linh thần phù châu đối phương ra đến nói hẳn là rất cần. Bởi vì có lạc lạc vết sẹo một chuyện, Giang Tiểu Bạch rất rõ ràng minh bạch hài tử thở thiếu thời nhận tổn thương sẽ trở thành như thế nào trong lòng bóng ma, mập mạp khả năng bị đánh qua, cu nở dê bị có tổn thương, nhưng trên thân thể vấn đề luôn có thể chữa trị, trên tâm lý tổn thương nhưng không thấy được. Bị người bắt cóc trải qua đối với từ bé ngâm mình ở mật bình bên trong mập mạp đến nói hẳn là nhiều năm qua lớn nhất ác ngộng, dù là cơn ác ngộng thời gian rất ngắn, có thể tại trên tâm lý khẳng định sẽ lưu lại có thương tích. Giang Tiểu Bạch hy vọng nơi tay dây thường hạ hắn có thể không ngại. Đây thật là rất đa tạ ngươi. Phương tiên sinh nhìn thấy vòng tay sau con mắt chính là sáng lên. Giang Tiểu Bạch là hàng xóm của bọn họ, hơn nữa còn bởi vì Đông Đông nguyên nhân hai nhà luôn luôn có lui tới, cho nên đối với Giang Tiểu Bạch sự tình hắn cùng Thái Thái cũng có chút hiểu biết qua, cu nở dê có tại hấy bồ bên trên nhìn qua nàng thần kỳ vòng tay sự tình. Nói như thế nào đây, nói tin tưởng đi, vẫn có chút hoài nghi, nói hoài nghi đi, cũng là có chút điểm tin tưởng. Có thế bị đã dùng qua người đều nói xong, thuyết minh thứ này vẫn có chút tác dụng, nhưng đến tột cùng có phải không người khác khen lợi hại như vậy, là được dùng mới biết. Hắn cùng Thái Thái sợ nhất chính là Tiểu Khôn bởi vì lần này bắt cóc sự kiện lưu lại ám ảnh, bởi vì hôm nay được đưa đến bệnh viện sau hắn lâm vào ngủ say. Có thế lúc ngủ còn có thể thỉnh thoảng run dậy một chút hoặc là gọi một chút, nhưng làm hắn cùng Thái Thái đau lòng hỏng. Có tay này dây thừng, có lẽ hắn thật có thể tốt một chút. Cảm ơn qua Giang Tiểu Bạch, Phương tiên sinh liền mang theo người hầu vội vàng rời đi. Hiện tại trời đất bao la nhi tử lớn nhất, công việc đều không có nhi tử trọng yếu, hắn cũng phải trở về bệnh viện. Phương tiên sinh đi rồi, Minh Châu các nàng cu nở dê tại thổn thức. Đông Đông thật sự là quá lợi hại, đây là lập công à, bất quá cái này cái đuôi cũng không biết bị thương thành bộ rắn gì, gần nhất nhiều lắm bồi bổ. Đúng vậy à, Đông Đông thật tuyệt, chuyện này thật sự là quá kinh hiểm, những người kia lại còn có một kho nghe liền có loại chụp phim bom tấn tức thị cảm a, mập mạp đứa bé kia cũng không biết là cái gì tình huống, nếu không chúng ta đi xem hắn một chút linh lung no y còn là không cần, người ta tại bệnh viện đâu. Đợi đến lu cờ na ho hắn xuất viện về nhà lại đi nhìn kỹ một chút. Minh Châu nói. Giang Tiểu Bạch thì là ngồi vào ghế sofa một bên, lại vướt vướt Đông Đông đầu. Lần này biểu hiện không tệ, nhưng về sau còn phải càng chú ý điểm, nếu không cái mạng nhỏ ngươi liền không có. Đông Đông kêu một phen. Nó cu nở dê nghĩ mà sợ, về sau khẳng định hội trưởng điểm tâm đúng thế, phải cẩn thận một chút. Minh Châu gật đầu, sau đó liền có nghi hoặc. Bất quá kia lưu manh có phải là có tật xấu hay không, hắn tại sao phải đánh cho ở tình huống bình thường không phải hẳn là đánh người chất hoặc là cảnh sát sao, dạng này mới có thể đưa đến đe dọa tác dụng. Nhưng bọn hắn để đó người không đánh lại muốn đánh con chó, hơn nữa còn bị chó cho tránh thoát, chậc chậc. Đương nhiên, Minh Châu tuyệt đối không phải nói thật muốn để lưu manh đánh người, nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Không biết, khả năng lưu manh có chu tờ ngốc đi. Hoặc là những người khác hắn đánh không đến linh lung suy đoán, liền đem một cái quả táo gọt xong, cắt gọn khối sau bỏ vào Đông Đông bên miệng, đến, ngoan, ăn đi, gần nhất phải thật tốt cho ngươi dưỡng dưỡng thân thể. Đông Đông lúc này vốn là tại cùng gấu nhỏ chơi. Giang Tiểu Bạch tại Ngưu Trang lưu lại Đông Đông lúc liền đem nó gấu nhỏ mang đi, chính là cảm thấy nó luôn luôn cắn gấu nhỏ có thể sẽ ảnh hưởng pha án, vừa rồi Đông Đông về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm về gấu nhỏ. Bây giờ tại trên ghế xạ lò nằm, đầu bên cạnh liền thả có gấu nhỏ. Bất quá làm ngửi được quả táo mùi vị lúc, nó liền trực tiếp quay đầu đem gấu nhỏ cho vứt qua một bên. Răng rắc răng rắc. Quả táo còn là ăn ngon a. Đông Đông nằm tại mềm mại trên ghế xạ lò, ăn bị linh lung cắt gọn quả táo khối, bên cạnh để đó gấu nhỏ, Giang Tiểu Bạch còn có thể thỉnh thoảng vò một chút đầu của nó, tay của nàng mềm mại lại ôn nhu. À... làm cho thật đúng là hạnh phúc ca. Đông Đông hạnh phúc híp mắt lại, có chút vui vẻ vung lên cái đuôi, có thế cái này khẽ động, cái đuôi liền cứng đờ. T, đau quá đáng chết, lưu manh cũng dám tổn thương nó cái đuôi, các ngươi không có kết cục tốt. Đông Đông hung tợn cắn quả táo, thầm nghĩ nói.